Đẹp quá, tôi nhìn không nổi. Chương 51, 51, bảo bối đẹp quá không dám nhìn hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tiếng chuẩn bị nhanh chóng kết thúc. Tám nhóm vào vị trí biểu diễn. Theo thứ tự phân tổ A và B và bốn bộ điện ảnh. Tám nhóm chuẩn bị bắt đầu phần trình diễn của mình. Với trích đoạn ám chiến tổ A, nhóm của Khương Thế Vinh đồng loạt được bốn vị huấn luyện viên đánh giá cao hơn. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên giữa Tư Không Tịch và Mai Như Ngọc xuất hiện đánh giá không giống nhau. Tư Không Tịch cho Khương Thế Vinh 2 điểm, trong khi đó Mai Như Ngọc lại cho Khương Thế Vinh 3 điểm. Điều này làm cho Khương Thế Vinh cảm thấy hơi bất ngờ. Dù sao thì ở vòng loại thứ 2 hắn là người đầu tiên nghi ngờ kỹ thuật diễn của Mai Như Ngọc. Tuy rằng cuối cùng ăn vả sưng mặt, nhưng hắn cũng cảm thấy có thể mình sẽ để lại ấn tượng không tốt trong lòng Mai Như Ngọc. Kết quả Mai Như Ngọc lại cho hắn 3 điểm. So với việc được Chu Nhật Thăng và Thạch Thanh cho 3 điểm, hắn lại càng phấn khích hơn. Lúc MC Phong Vân dò hỏi Mai Như Ngọc nguyên nhân, Mai Như Ngọc chống cằm nở nụ cười. Tôi cứ nghĩ là với ngoại hình cậu ấy thì chỉ hợp với vai nam chính hệ điều hành phản diện thôi. Ngoại hình của cậu ấy hơi dịu dàng, không chính trực lắm, nhưng biểu hiện của cậu ấy lúc diện ám chiến rất tốt. Có thể thấy được tài năng và sự cố gắng của cậu ấy. Cho nên, tôi miễn cưỡng cho 3 điểm vậy. Khương Thế Vinh tức khắc nhếch môi cười nở mày nở mặt. Liên tục khom lưng cúi đầu, tỏ vẻ về sau nhất định sẽ cố gắng hơn nữa. Sẽ không làm thầy Mai thất vọng. Đồng thời trong lòng cũng nâng Mai Như Ngọc lên thành thần tượng trong cuộc đời mình. Trước đây hắn còn rất không phục. Dù sao thì hắn cũng coi như một nửa con nhà giàu trong giới con nhà giàu. Người trong nhà nhắc tới Mai Như Ngọc đều không tiếc lời khen. Thường so sánh hắn với Mai Như Ngọc, coi hắn như thằng ngốc không bằng. Nhưng sau khi bị kỹ thuật diễn của Mai Như Ngọc vả mặt lần trước, bây giờ lại tán thưởng hắn như vậy. Hắn quyết định từ nay về sau nhất định phải noi theo bước chân của Như Ý ca ca. Nhất định cố hết sức để nổi tiếng. Lại thêm một tên con nhà giàu bước vào hành trình. Đeo đuổi, giống hệt Tần Lãng. Sau đó đến phần thi đấu của trích đoạn thoát khỏi cạm bẫy. Tổ B thể hiện tốt hơn tổ A nên đã giành chiến thắng. Cũng giống như ám chiến, bốn vị huấn luyện viên cũng không sử dụng vé ưu tiên, khiến tổ thua không khỏi đỏ mắt. Với hai nhóm biểu diễn trích đoạn khó nhất người phân liệt. Tuy nhiên, những thí sinh mạnh nhất lại không có trong nhóm này. Mà cả sáu thí sinh diễn trích đoạn này đều không diễn ra được sự thật khủng bố bên trong dưới lớp vỏ bọc giả dối của người phân liệt. Tổ chiến thắng là tổ B có thành tích chung cuộc tốt hơn. Nhưng trong số bốn vị huấn luyện viên chỉ có Thạch Thanh là sử dụng vé ưu tiên để thí sinh bước vào vòng khiêu chiến đặc biệt. Lý Lan Lan của tổ A giành được vé ưu tiên bước vào phòng chờ đợi đến vòng loại khiêu chiến đặc biệt. Đối với phần trình diễn của Lý Lan Lan, Tư Không Tịch đánh giá như sau. Mặc dù màn trình diễn của bạn còn thô, nhưng bạn đã hiểu được bản chất vấn đề. Bạn rất phù hợp với những loại vai có diễn biến tâm lý như vậy. Bạn nên luyện tập thêm trong tương lai. Hiếm khi Lý Lan Lan nhận được sự khẳng định từ Tư Không Ảnh Đế. Kích động che miệng đi về phía ghế dự bị. Và những thí sinh trong các nhóm chiến thắng bỗng tỏ ra hơi căng thẳng. Có người ngồi vào ghế dự bị, đồng nghĩa với việc vị trí của họ không còn chắc chắn. Có khả năng bị loại. Thực lực của Lý Lan Lan rất mạnh. Bọn họ phải sớm chuẩn bị. Sau đó, là đến phần trình diễn cuối cùng của hai nhóm biểu diễn trích đoạn kẻ điên. Đây cũng là trận đấu được mọi người chú ý nhiều nhất trong vòng loại 3 chọn ra 12 thí sinh trong số 24 thí sinh bước vào vòng loại tiếp theo. Xét cho cùng, 4 thí sinh được đánh giá cao nhất trong minh tinh biểu diễn đều tập trung vào hai nhóm này. Lại phân bố không đồng đều nên chênh lệch thực lực giữa hai nhóm là quá lớn. Kết quả có thể đoán trước được, nhưng mọi người vẫn hồi hộp theo dõi sân khấu. Có lẽ là không muốn coi một kết quả đã cơ hồ đã được định sẵn. Có lẽ là muốn chứng kiến một màn lội ngược dòng tuyệt đẹp với những cú vả mặt đã tay. Hoặc có lẽ đơn giản là chờ mong một cảm giác. Đã, khi hai đội mạnh PK trực tiếp với nhau. Dù sao thì lúc này khán giả cũng tập trung hơn so với trước một chút. Đầu tiên chính là màn trình diễn kẻ điên của tổ A. Trích đoạn được tổ chương trình lựa chọn trong kẻ điên là màn rằng co kinh điển giữa ba nhân vật. Cũng là màn đối đầu trực diện giữa ba kẻ điên. Trong cuộc đối đầu này, sự điên cuồng liều lĩnh của nam chính vì niềm tin của mình. Sự điên cuồng của nhân vật phản diện thứ hai vì cho rằng mình mạnh nhất. Và sự điên cuồng của nữ chính đã bị kìm nén trong một thời gian dài và cuối cùng bùng phát. Đây là một trong những phân đoạn cao trào nhất của bộ phim. Năm đó, sau khi kẻ điên hạ rạp vài tháng, độ thảo luận về bộ phim vẫn điên cuồng như hồi mới chiếu. Thậm chí có một số thanh niên tâm lý yếu sau khi xem xong kẻ điên còn tự coi mình là chiếc nam thứ hai. Muốn trở thành người điên cuồng nhất trên thế giới. Khiến bọn họ no đòn dưới cán chổi của cha mẹ. Còn Mai Như Ngọc cũng nhờ bộ phim này mà nhận được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất. Điều đáng nói là nữ chính Ti Khỉ Phượng cũng nhờ bộ phim này nhận được đề cử nữ chính xuất sắc nhất. Đáng tiếc cuối cùng lại mất cúp ảnh hậu vào tay diễn viên Mộ Dung. Nói cách khác, nữ chính Phượng Linh dưới bàn tay nhào nặn của Ti Khỉ Phượng vô cùng xuất sắc. Rất nhanh, Trương Bân, Trình Lộ Nhiên và Tô Nhạc đã bước lên sân khấu. Trương Bân đóng vai Triết Nam, Trình Lộ Nhiên đóng vai Âu Thạch Tĩnh, Tô Nhạc đóng vai Phượng Linh. Khi ánh đèn xung quanh mờ đi và tất cả ánh sáng tập trung vào sân khấu, cuộc đối đầu và sự điên rồ của cả ba bắt đầu bùng nổ. Âu Thạch Tĩnh bị Triết Nam chĩa kiếm vào cổ, nhưng vẻ mặt hắn lại điên cuồng không chút sợ hãi. Trong tay hắn có một thanh trường kiếm đặt ở cổ Phượng Linh. Triết Nam, người có thể đi đến bây giờ thì đã sao? Người có thể đứng trước mặt ta thì thế nào? Nói cho cùng, người chẳng qua chỉ là một con sâu cái kiến. Chẳng lẽ người còn muốn tạo phản sao? Nếu hôm nay ngươi phản ta, hủy hoại gia tộc ta, thì ngày hôm nay cũng chính là ngày ngươi vĩnh viễn không còn thấy được ánh sáng lẫn công lý. Hủy hoại ta thì ngươi cũng được gì? Điên rồ, chỉ cần ta ra lệnh một cậu sẽ có vô số người giết chết ngươi. Cho dù ngươi có mạnh đến đâu, cho dù có Phượng Linh giúp ngươi, thì ngươi cũng không thay đổi được kết cục ngày hôm nay. Ta mới là đỉnh cao của quyền lực. Là chủ nhân của mọi người. Còn ngươi, chỉ là một tên khốn đáng chết. Tay phải cầm kiếm của Triết Nam siết chặt. Cổ Âu Thạch Tĩnh có một dòng máu tươi rỉ xuống. Nhưng thanh kiếm hắn đang kề cổ Phượng Linh lại sát thêm một chút. Hắn vẫn mỉm cười. Ha ha ha, ngươi giết ta thì nàng ta cũng không thể sống. Ngươi giết tao, ngươi cũng phải chết. Tên điên như ngươi ra tay đi. Ngươi dám ra tay sao? Lúc này Phượng Linh, Tô Nhạc, quay đầu lại liếc nhìn Triết Nam. Cô tự nguyện lao mình về phía thanh kiếm của Âu Thạch Tĩnh. Âu Thạch Tĩnh tức giận thu kiếm. Phượng Linh, em thật sự muốn chết sao? Phượng Linh trên mặt tràn đầy đau khổ và tức giận, nhưng cũng mang theo ghê tởm đến mức điên cuồng. Chàng đã hoàn toàn thay đổi rồi. Hắn ta vì thiên hạ không màng tất cả. Em chết đi thì đã sao? Mỗi lời nói của Phượng Linh đều như điên cuồng buộc tội. Thể hiện rất tốt một người bị áp bức đến điên cuồng cuối cùng chỉ còn cách bùng phát tất cả. Rất nhiều cô gái trong trường quay đã bị màn trình diễn hấp dẫn. Đồng cảm phẫn nộ thay cho nhân vật. Khi màn biểu diễn kết thúc, cả ba đã nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất từ trước đến nay. Khi bọn họ rời khỏi sân khấu nhường chỗ cho tổ tiếp theo, Lưu Bán Tiết của tổ B đi ngang qua bọn họ. Trong khoảnh khắc Tô Nhạc và Lưu Bán Tiết đối mặt, Tô Nhạc lộ ra một nụ cười đắc ý. Sự đắc ý này lúc tổ B bắt đầu biểu diễn lại càng sâu hơn. Nhưng ngay khi Lưu Bán Tiết bước về phía trước một bước thì nó cũng dừng lại. Cách chương.